Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 788, ám sát Hoa Vân Đào. Câu cá. Không đi. Tống Thiếu Kiệt yêu thích có rất nhiều. Tỷ như câu mỹ nữ. Nhưng chính là không yêu câu cá. Cả buổi mới làm một ngày. Có chút thời gian đã sớm đem nước sông rút khô. Đem bên trong cá một mẻ hốt gọn. Hắc hắc. Yên tâm, chúng ta trừ bỏ câu cá còn có chơi vui. Yến Phong cười hắc hắc nói. Chơi vui, chẳng lẽ trong sông mỹ nữ tắm lõa thể. Tống Thiếu Kiệt hai mắt sáng lên. Nếu quả như thật có người tắm lõa thể, vậy thật đáng giá xem xét. Trăng sáng nhô lên cao, coi như không có ánh đèn. Bờ sông y nguyên phi thường sáng tỏ. Thật xa liền thấy trong nước sông thải quang điểm điểm. Đó là câu cá người lơ là. Tống Thiếu Kiệt vừa đến đã biết mình bị lừa gạt. Trong nước nhiều cá như vậy câu. Nếu ai dám ở bên trong bơi lội, tám thành sẽ bị câu đến cái mông. Lại không có mỹ nữ. Tới làm cái gì? Tống Thiếu Kiệt buồn bực nói. Yến Phong ném cho hắn một cái nhìn ban đêm kính viễn vọng. Chỉ nơi xa nói. Chúng ta cũng không phải đến xem mỹ nữ. Mà là đến nhìn hắn. Tống Thiếu Kiệt cầm kính viễn vọng, chỉ thấy tại sông một chỗ khác vỗ một cái điếu ngư đài. Sao vị trí số 1, một cái đầu đội nón cỏ lão đầu nhi đang tại an tĩnh thả câu. Không có mỹ nữ nhìn còn chưa tính, lại còn để cho lão tử đến xem một cái lão già họm hẹm. Tống Thiếu Kiệt giận, thế nhưng là ta cảm thấy hắn sánh bằng nữ muốn trông tốt nhiều. Yến Phong nói, ân. Tống Thiếu Kiệt lần nữa cầm lên kính viễn vọng nhìn lại. Lần này hắn phát hiện cái khác câu cá người đều là kết bè kết lũ. Trên cơ bản đều dựa chung một chỗ. Có thể cái lão nhân này cách bọn họ rất xa. Chung quanh một bóng người đều không có. Lão đầu tử rất yên tĩnh. Thế nhưng là quan sát tỉ mỉ. An tĩnh phía dưới lại ẩn tàng cái này một cỗ không giận tự uy bá đạo khí tức. Tiềm thức nói cho Tống Thiếu Kiệt. Cái lão nhân này không phải bình thường lão đầu tử. Lão đầu tử lơ là động. Lão đầu tử mãnh liệt dương can. Bên trong cá, siêu siêu, hai đạo bóng đen nhanh như tia chớp lao đến. Trong tay nắm thao cá lưới cá. Trên thân hai người đều phát ra cái này uy mãnh khí tức. Vừa nhìn liền biết là cao thủ. Như vậy có thể trang bức. Liền câu cái cá tùy thân mang thao cá đều là cao thủ. Hắn là ai? Tống Thiếu Kiệt biết rõ cái lão nhân này tuyệt không tầm thường. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Yên tâm, ta có thể bảo đảm. Đối với ngươi mà nói. Hắn nhất định sánh bằng nữ càng có hứng thú. Không đến 10 phút đồng hồ. Một đầu chừng 7-8 cân lớn cá chấm đen cho thao lên bờ. Hai người quần áo đen dẫn theo cá cấp tốc biến mất. Không lại quấy rầy lão đầu từ câu cá. Yến Phong xuất ra cần câu. Bỏ xuống mồi câu. Đúng lúc này, một bóng người cõng ngư cụ đi tới. Cười nói, không nghĩ tới Yến huynh giống như ta có dạng này yêu thích. Không bằng cùng một chỗ, cũng tốt giết thời gian. Tống Thiếu Kiệt quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức đọng lại. Nói, là ngươi. Yến Phong quay đầu cười nói. Câu cá bản thân liền buồn tẻ không thú vị. Có thể thêm một người nói chuyện phiếm giải buồn. Tự nhiên là một kiện điều thú vị. Cái kia ta liền quấy nhiễu. Phong Thái Bình mở ra bản thân. Ngư cụ dương. Cũng không có động bên trong ngư cụ. Mà là xuất ra từng vò trang rượu. Nói. Tốt như vậy bầu không khí. Uống một chén. Ha ha ha. Phong huynh thực sự là thật hăng hái. Uống một chén. Yến Phong cười to. Phong Thái Bình đẩy ra giấy dán. Lập tức tràn ra một cỗ say lòng người mùi rượu. Tống Thiếu Kiệt hai mắt sáng lên. Nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nữ nhi hồng. Hiện tại vò trang rượu đã rất ít đi. Chỉ có đại hộ nhân gia mới có thể tìm đến rượu ngon tiến hành cất vào hầm. Bắt trước cổ nhân, tại nữ nhi xuất giá thời điểm lấy ra uống. Phong Thái Bình cười không nói. Yến Phong lại nói, sai. Ta ngược lại thật ra cảm thấy là trạng nguyên hồng. Ha ha ha, bất kể là cái gì đỏ. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Nó mới có giá trị của nó. Phong Thái Bình lại lấy ra ba một ly rượu. toàn bộ rót đầy, cầm chén rượu lên, còn không có uống. Tống Thiếu Kiệt cũng cảm giác bị nồng nặc kia mùi rượu cho huân say. Rượu ngon, rượu ngon. Yến Phong cùng Phong Thái Bình cùng nhau uống xong rượu, gần như đồng thời kêu to rượu ngon thưởng thức. Yến Phong cười nói, câu cá thời điểm uống rượu giống như không quá thích hợp. À, Phong Thái Bình lông mày nhướn lên, nói, cái kia Yến Huynh cảm thấy lúc nào thích hợp nhất đâu. Xem trò vui thời điểm, không sai, nhất là xem kịch vui thời điểm. Ha ha ha ha, nhìn xem cười to hai người. Tống Thiếu Kiệt đối với lão đầu nhi kia càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn đến tột cùng là người nào vậy? Vậy mà có thể khiến cho Yến Phong cùng Phong Thái Bình đồng thời hơn nửa đêm chạy đến nơi này xem kịch, bất quá chẳng cần biết hắn là ai, đều đã xác định hắn là người không đơn giản. Hơn nữa còn là có thể ảnh hưởng đến tương lai thế cục người. Không thể không nói, lão đầu tử câu cá kỹ thuật quả thật không tệ. Một giờ không đến, liền đã có 3 con cá lớn mắc câu. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Dần dần tiến vào đêm khuya, nhiệt độ không khí chuyển lạnh. Rất nhiều câu cá người đã bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Đúng lúc này, lão đầu tử lơ là lần nữa có động tác. Mãnh liệt dương can, cần câu nhi lập tức một trận đung đưa kịch liệt. Lại là một con cá lớn. Tống Thiếu Kiệt lại phát hiện Yến Phong cùng Phong Thái Bình trong cùng một lúc đem tầm mắt của mình quay đầu sang, cũng tò mò nhìn sang, chỉ thấy lão đầu tử ra sức xách can nhi, một con cá lớn rốt cục nổi lên mặt nước, hai tên người áo đen chuẩn bị thao cá, lại đột nhiên lại quay đầu quát to một tiếng, người nào, hai đạo quỷ dị thân ảnh đột nhiên giống như u linh vọt tới. Hai tên người áo đen lập tức giơ lên thao lưới vọt tới. Nhưng cùng lúc đó, cần câu bên trên cá lớn cũng bị nhấc lên mặt nước. Nhưng đi theo cá lớn cùng rời đi nước rõ còn có một đạo giống như quỷ mị bóng đen. Một đường hàn quang lạnh lẽo thẳng tắp bổ hướng lão đầu tử. Làm càn, lão đầu tử sau lưng trong rừng cây vang lên quát to một tiếng. Một cái thân thể cao lớn đạp không mà đến. Bóng đen bị một quyền đánh bay, rơi xuống trong nước sông, phanh phanh phanh, bị phá vỡ yên tĩnh mặt nước đột nhiên ở giữa xuất hiện dị động. Hơn 10 đạo bóng đen đồng thời xông ra mặt nước, nhào hướng lão đầu nhi, thân thể cao lớn ha ha cười nói. Ha ha ha, thật nhiều năm chưa từng xuất hiện các người những cái này hạng giá áo túi cơm. Thân hình, khổng lồ một chân đập mạnh đĩa. Thân thể giống như một chỉ đại ưng nhảy đến mặt nước. Đồ tay nắm lấy một tên người áo đen, dùng sức kéo một cái. Vậy mà mạnh mẽ đem người xé thành hai nửa, ném vào trong nước. Hàn quang đánh tới, một quyền nghênh đón, người áo đen bị đánh bay. Máu tươi trên không trung tung xuống một màn mưa máu. Trên mặt nước tiến hành đại chiến. Lão đầu tử lại vững như bàn thạch. Nhàn nhã nắm cần câu nhi chuồn mất lấy cá. Giống như trước mắt phát sinh tất cả xa còn lâu mới có được lưỡi câu bên trên cá càng thêm làm hắn có hứng thú. Tống Thiếu Kiệt gương mặt ngốc trệ. Ta dựa vào, đây cũng quá kích thích một chút. Phong Thái Bình tán thán nói. Thái Sơn Băng cùng trước mắt, mặt không đổi sắc, là một cái giá trị phải tôn trọng người. Đúng vậy a, hoa ra nhiều năm như vậy ngật đứng không ngã. Không phải ngoài ý muốn, cũng không phải vận khí. Yến Phong gật đầu nói, hoa gia, cái lão nhân này là hoa gia người. Hơn nữa còn linh Yến Phong cùng Phong Thái Bình như vậy hứng thú người. Vậy người này sẽ là ai chứ? Rất nhanh Tống Thiếu Kiệt cục biết rõ người này là ai. Trừ bỏ Hoa Thanh Phong bên ngoài, cũng chỉ có hắn có thể làm cho Yến Phong cùng Yến Phong đồng thời chú ý. Cái kia chính là hoa gia chi chủ. Hoa Vân Đào. Ai ra. Khó trách Yến Phong nói cái lão nhân này sánh bằng nữ dễ nhìn. Xác thực đẹp mắt. Người này thế nhưng là Trung Hoa người có quyền thế nhất. Kiên định hoa gia mấy chục năm vương giả địa vị người. Tống Thiếu Kiệt đang nghĩ. Nếu như hoa lão đầu nhi nếu như hôm nay ở chỗ này bị giết chết. Hội có hậu quả gì không đâu. Suy nghĩ một chút đều làm người kích động không thôi. Bất quá trước mắt tình thế, Loại tình huống này giống như rất khó thực hiện. Cái kia thân thể cao lớn thật sự là quá mạnh. Quả thực liền như một đầu cự thú. Đánh đâu thắng đó. Tất cả người áo đen chỉ có thể đụng tới hắn. Không phải là bị xé thành hai nửa nhi. Chính là bị đánh bay. Có mạnh mẽ như vậy người thủ hộ. Thích khách làm sao có thể cận thân. Qua trong giây lát. Hơn 10 người thích khách đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Thân thể cao lớn cười như điên nói. Ha ha ha, lại đến, giết chưa đủ nghiền. Còn lại thích khách đột nhiên toàn bộ tiến vào đáy nước. Sau một lát, thân thể cao lớn dưới chân đột nhiên giống như nắm chắc miếng ngư lôi phóng lên tận trời. Muốn giết Hoa Vân Đào, người này không thể nghi ngờ là chướng ngại lớn nhất. Hừ, toàn bộ tới thật đúng lúc. Dạng này các ngươi chết càng nhanh. Thân hình khổng lồ hừ lạnh một tiếng. Một cước đập mạnh xuống dưới. Lập tức có một tên thích khách bị đập mạnh thân thể chia năm xẻ bảy. Tản mát ở trên mặt nước. Mấy tên thích khách liền như là giấy dán đồng dạng. Không chịu nổi một kích. Ngay tại thân hình khổng lồ điên cuồng giết hại đồng thời. Một đường lập lòe thân ảnh quỷ dị ra hiện tại dưới chân hắn. Đột nhiên ở giữa lăng liệt sát cơ bạo khởi, thân hình khổng lồ cảm thấy nguy cơ, xoay người một cái, hàn quang sát ra đầu mà qua, một chòm tóc bay xuống, khá lắm, vậy mà đến còn có cao thủ, nhưng ngươi hôm nay đồng dạng phải chết, cũng may hắn tránh rất nhanh, nếu không vừa rồi hắn rơi cũng không phải là một chòm tóc, mà là của hắn đầu, trống rỗng xuất hiện thân ảnh đứng ở trên mặt nước, tóc dài bay múa, áo đen che mặt, nhưng không che giấu được thân thể mềm mại. Đây là một cái nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái nữ nhân tuyệt mỹ. Hừ, dài dòng, nữ đâm hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Một cỗ âm lãnh sát khí đằng không mà lên. Thân hình khổng lồ sắc mặt biến hóa. Nói, la sát khí, ngươi là la sát môn người. Trăm năm trước, Trung Hoa võ đạo cường thịnh. Trừ bỏ chính phái bên ngoài, còn có một ma ba tà, phân biệt là chỉ ma môn, quỳ hoa môn, địa ngục cửa, cùng la sát môn. Bất quá trừ bỏ ma môn bên ngoài, tam đại tà môn cũng sớm đã diệt tuyệt, bị đứt đoạn truyền thừa. Không nghĩ tới hôm nay la sát môn người lại xuất hiện. Nữ thích khách trầm mặc không nói, thân hình khổng lồ cười như điên nói, thực sự là đáng tiếc. Hôm nay ta muốn triệt để diệt đi la sát môn. Oanh, thân hình khổng lồ khí tức trên thân đột nhiên bộc phát. Giống như cuồng phong bạo vũ hoành đè ép xuống. Cách thật xa, Tống Thiếu Kiệt đều cảm thấy mình trên người tràn đầy áp lực. Kém chút đều đứng không yên. Hồn thiên sức lực, Yến Phong sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia giống như to như cột điện người. Phong Thái Bình cầm chén rượu, mỉm cười nói, màn kịch của hôm nay thực sự là đặc sắc a. Hồn thiên sức lực tựa như là Vân Thiên Cung tuyệt học. Vân Thiên Cung, Yến Phong trên người sát cơ sôi trào. Trên mặt nước hai người tiến hành lần va chạm đầu tiên. Thân hình khổng lồ thân thể một trận lay động, nữ thích khách lại té bay ra ngoài. Nhưng là còn không có đụng phải mặt nước, bóng người kinh người liền biến mất. Thân hình khổng lồ gầm lên giận dữ. Một quyền đánh phía trên không. Âm vang. Nữ thích khách không biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở hắn trên không. Vừa rồi một quyền kia đánh vào dao găm bên trên. Trước đó phụ trách thao cá hai cái hoa gia thủ vệ bị hai tên thích khách cuốn lấy. Giống to. Bảo hộ lão gia. Lập tức, nhóm lớn hoa gia thủ vệ xông trong rừng cây vọt ra. Đem Hoa Vân Đào bao bọc vây quanh. Tống Thiếu Kiệt không còn gì để nói. Đi ra câu cái cá liền mang nhiều như vậy bảo tiêu. Lão đầu nhi, mệnh của ngươi cũng quá tinh quý rồi a hát. Bị thủ vệ chặn lại ánh mắt. Hoa Vân Đào giận dữ. Nói, đều mau tránh ra cho ta. Không thấy ta đang câu cá sao? Thủ vệ lập tức tản ra. Nhường ra một con đường. Hai tên thủ vệ cầm trong tay thao lưới. Không có cách nào chính là thiên binh thiên tướng giết tới. Cũng phải giúp lão gia đem cá lấy tới trước. Mắt thấy cá lớn liền muốn lên bờ. Một tên cầm thao lưới thủ vệ đột nhiên quay đầu. Trên mặt lộ ra hung quang.